Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418. Mệt nhọc luôn là tại Cổ Bảo một tầng phòng sau. Địa ngục bậc thang từ đầu tới cuối duy trì xem đánh mở trạng thái. Đã có nhanh 2 giờ. Bởi vì Mạc Lâm nói là làm cho tất cả mọi người dùng tới buổi trưa chuẩn bị cẩn thận. Buổi chiều lại bắt đầu tiến hành khảo hạch. Cho nên cho đến bây giờ, cái này phòng sau đã có 2 giờ không có xuất hiện qua người. Mà mẹ nó, Mạc Lâm một cái tát đập vào phòng sau trên mặt đất. Sau đó uốn éo người, đem mình từ địa ngục bậc thang chuyển vào phòng sau. Bởi vì nội tâm một loại nào đó quật cường, Mạc Lâm thật là tại không mở võ hồn dưới tình huống từ 300 cấp đi trở về. Mặc dù đến cuối cùng 10 cấp thời điểm, thật sự là mệt mỏi không được. Trực tiếp ghé vào trên cầu thang, miễn miễn cưỡng cưỡng bò về khởi điểm. Không thể không nói, địa ngục bậc thang, cái đồ chơi này muốn so, hải thần chi quang, buồn nôn quá nhiều. Mạc Lâm vẫn là xem thường độ khó của nó. Khí thể nguyên lưu mặc dù cam đoan hồn lực liên tục không ngừng, nhưng lại không có cách nào khôi phục thể lực. Muốn dùng lục khố tiên tạc đến khôi phục nhanh chóng thể lực, chính mình cũng muốn đem đủ lương khô. Lần này hắn đã đem từ võ hồn điện đội xe nơi đó cầm tới đủ loại tài nguyên đều phân. Chàng lấy tư nguyên của mình cái kia hắn cũng không mang trên người mình. Đặt ở gian phòng của mình bên trong. Phàm là Mạc Lâm ăn được đến một ngụm lương khô. Lần này hắn đều không dừng ở bò lên cuối cùng 10 cấp bậc thang. Đương nhiên, cái này độ khó bên trong có một phần là Mạc Lâm cứng rắn thêm cho mình. Nếu như mở ứng long võ hồn lời nói, cơ bản liền sẽ không là bộ này tàn hình dáng. Thể lực tốc độ khôi phục nhất định là có thể cùng tiêu hao tốc độ ngang hàng. Chính là sợ tương lai mình lại đi xa một chút chứa đựng đường nguyên không đủ. Đến thời điểm lại không đầy đủ dùng để bổ sung đồ ăn. Chính mình thể son dẫn đầu lại thấp. Vạn nhất ăn thì ăn xong. Đường nguyên cũng chia giải xong. Bắt đầu phân giải cơ bắp đến bổ sung thể lực. Đó chính là muốn mạng sự tình. Hy vọng khi đó xong toàn thủ còn có thể đem mình cho cứu trở về. Mạc Lâm mở ra tứ chi. Cả người vì một cái hình chữ đại. Phi thường bất nhã nằm ở phòng sau trên sàn nhà. Hắn hiện tại đúng là không có gì khí lực. Tự nhiên là làm sao dễ chịu làm sao nằm. Thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại. Dự định trong này thiêm thiếp một hồi. Mạc Lâm cũng không làm sao để ý Tư Ân Điện những người khác nhìn thấy mình bây giờ hình tượng. Nói không chính xác nếu là thật có người trông thấy, còn có thể dưới tay ở giữa dần dần liền mù truyền thành cái gì Mạc Lâm không câu nệ tiểu tiết. Cùng dân cùng vui, không cao cao tại thượng đại biểu sự kiện. Bây giờ làm không để cho khác thế lực phát hiện mình thân phận. Mạc Lâm bây giờ tại người một nhà trong mắt đều lộ ra quá thần bí. Nói thật, đó cũng không phải Mạc Lâm nghĩ tại trong lòng người của mình lưu lại hình tượng. Một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua chân diện mục người. Cùng một cái mỗi ngày nhìn thấy chân diện mục người. Người bình thường đều biết càng muốn tin tưởng cái sau hoặc dâng lên chính mình trung thành. Thế nhưng là vẻn vẹn qua hơn 10 giây. Mạc Lâm còn chưa ngủ bao lâu. Hắn liền cảm giác có đồ vật gì vẫn là người ngăn cản rơi phòng sau ánh đèn. Có thể cho dù dạng này Mạc Lâm vẫn không có mở mắt ra. Mặc dù Mạc Lâm hiện tại đúng là rất mệt mỏi, giác quan năng lực sẽ có như vậy điểm xuống hàng, nhưng là ở nơi này Cổ Bảo bên trong đều là người một nhà. Không có người sẽ đến hại hắn. Hơn nữa cho dù thật sự có người nghĩ làm hắn Mạc Lâm, kia Mạc Lâm đã sớm cảm nhận được người kia ác ý hoặc sát khí. Bởi vậy, Mạc Lâm chỉ là tùy ý lại lười biếng hỏi một câu. Ai vậy? Nhưng mà đối phương cũng không đáp lời, nhưng cũng không có cứ vậy rời đi, vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt cũng trước sau trên thân Mạc Lâm. Căn cứ loại tình huống này, Mạc Lâm đã đoán được rốt cuộc là ai. Ở nơi này Cổ Bảo bên trong, hắn Mạc Lâm hỏi vấn đề còn có thể làm được trầm mặc không đáp cũng chỉ có Tuyết Đế như vậy một vị. Người khác, cho dù là nhai tí, cũng đều tối thiểu sẽ về một câu. Dù là chỉ có một A chữ, mở hai mắt ra, quả nhiên, chiếu vào Mạc Lâm tầm mắt chính là Tuyết Đế. Nàng như cũ là mặc váy dài trắng, nhìn như mặt không thay đổi đứng bên cạnh Mặc Lâm. Sở dĩ nói là nhìn như, đó là bởi vì Tuyết Đế ánh mắt rõ ràng không phải không có chút nào tâm tình chập chờn. Nàng đối Mặc Lâm như thế, tứ ngưỡng bát xoa nằm trong này có cực kỳ rõ ràng không hiểu cùng nghi hoặc. Làm sao? Ta hơi nghỉ ngơi một chút có cái gì kỳ quái sao? Mặc Lâm căn bản không có nghỉ ngơi thời gian bao lâu. Lúc nói chuyện có loại hữu khí vô lực cảm giác. Nghỉ ngơi đúng là không có vấn đề gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi sẽ ở trong này nghỉ ngơi là kiện rất kỳ quái sự tình. Tuy nói hồn thú, thế giới không có nhân loại xã hội phức tạp như vậy. Nhưng là đơn giản cũng tương tự mang ý nghĩa cao thấp quý tiện càng thêm rõ ràng. Trước kia, Tuyết Đế là không thể nào để cho mặt khác cực bắc chi địa hồn thú trông thấy mình tư thế ngủ. Có gì đáng kinh ngạc, vừa mới làm chuyện lớn, không còn khí lực trở lại gian phòng của mình, liền nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta cuối cùng không thể hao phí trước một giây vừa khôi phục thể lực, để cho mình tại một giây sau liều mạng chậm chạp bò. Thật là muốn chính mình bò về gian phòng của mình a. Mặc Lâm tùy ý nói. Tuyết Đế nghe Mặc Lâm không thèm để ý chút nào khẩu khí, cùng với trong lời nói nội dung, có vẻ như tại logic bên trên cũng không có chỗ nào không đúng. Nhưng là muốn từ cảm tính phương diện cân nhắc, như cũ không đúng lắm. Trong mắt Tuyết Đế, nhân loại cùng sinh ra linh trí hồn thú rõ ràng nhất điểm giống nhau chính là thích sĩ diện. Điểm ấy tại hai cái tộc đàn thượng vị giả trung cực vì rõ ràng. Bất kể là chính nàng, vẫn là ở Tư Ân Điện đợi trong khoảng thời gian này nàng nhìn thấy như là Ngọc Nguyên Trấn, Mặc Đằng, Mặc Già các loại một loạt thân phận không thấp nhân loại. Đối mặt địa vị so với mình thấp người lúc, đều biết bảo trì chính mình lời nói chỗ nâng đều phù hợp chính mình thân là thượng vị giả thân phận. Làm cái gì đều không thể mất mặt, bất quá điểm này cũng không phải hoàn toàn tương tự. Mặc dù nhân loại cùng có được linh trí hồn thú đang đối mặt so với mình địa vị thấp người hoặc hồn thú lúc đều biết tận lực để cho mình không mất mặt. Nhưng là nhân loại cho dù là đang đối mặt địa vị cao hơn chính mình tồn tại thời dã sẽ tìm cầu cái. Gọi là không kiêu ngạo không tự ti. Có ở đây không đắc tội đối phương dưới tình huống. Ra vẻ mình phi thường có khí tiết. Dù là đối diện tồn tại thật là chính mình chỗ tôn kính. Sùng bái, hồn thú thì hoàn toàn khác biệt, nếu như là đối mặt so với mình địa vị cao tồn tại, kia hồn thú sẽ không chút do dự vứt bỏ mặt mũi cùng tôn nghiêm, đem chính mình vị trí bày đặc biệt thấp, tỉ như thú thần đế thiên, đang đối mặt hung thú khác thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không làm tự mình mất mặt, có thể chỉ cần Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na ở đây, kia đế thiên có thể phải nhiều hèn mọn liền có nhiều hèn mọn. Chính là coi chính mình là cái nô tài. Tuyết Đế biết mình tại trong lời nói tuyệt đối không phải đối thủ của Mặc Lâm. Nếu như trò chuyện tiếp hắn vì cái gì nằm ở chỗ này chủ đề, mình nhất định sẽ bị mang đi chạy. Liền nhìn về hướng đã mở ra địa ngục bậc thang, chuyển di một chút chủ đề. Đây chính là như lời ngươi nói thần khảo bên trong một cái khảo nghiệm sao? Không sai, tất cả mọi người cái thứ nhất khảo nghiệm đều là cái này. Căn cứ khác biệt yêu cầu đi đến không đồng cấp bậc thang. Sau đó lại đi về tới. Mặc Lâm cũng không phải nhất định phải hướng Tuyết Đế thu phát giá trị của mình xem cái gì. Nàng nói sang chuyện khác. Mặc Lâm cũng liền theo nàng nghĩ muốn tán gẫu trên phương hướng nói. Tuyết Đế rất là tò mò đi đến bậc thang trước mặt. Hướng xuống đạp cấp 1. Con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Sau đó lại đi xuống đạp 2 cấp. Con mắt lại sáng mấy phần, loại này có thể rèn luyện chỗ của mình đối bất luận cái gì cường giả tới nói đều là bảo bối. Xem ra cái này địa ngục bậc thang cũng không có phát hiện thân phận của ngươi. Mặc Lâm nghiêng, đầu nhìn về hướng Tuyết Đế cũng không có bị địa ngục bậc thang bài xích. Nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu cho rằng mấy cái này thần khảo khảo nghiệm sân bãi sẽ bài xích trừ làm giám khảo hồn. Thú ngoài ra hết thảy hồn thú, tỉ như ma hồn cá mập trắng khổng lồ tiểu bạch chính là hải thần thần khảo trong đó một khảo thí giám. Khảo, Tuyết Đế tại đi mấy cấp bậc thang về sau, cũng không có đắm chìm ở địa ngục bậc thang cho nàng áp lực. Tiếp tục rèn luyện dưới mình đi, mà là quay đầu đi trở về. Tựa hồ là nhớ ra chuyện gì. Làm sao, đi mấy cấp liền không kiên trì nổi. Mặc Lâm trêu ghẹo nói. Tiết Đế không nhìn Mặc Lâm trêu ghẹo, thẳng vào chủ đề nói. Trước ngươi không phải nói muốn cho bọn nhỏ chuẩn bị khác nơi ở cùng ngoài định mức huấn luyện sao? Chuyện này ngươi dự định lúc nào đi làm? Ngươi nói cái này à? Không vội, chúng ta có thời gian một năm. Đồng thời ta cũng không phải dự định để bọn hắn một năm đều đợi ở chỗ này. Lấy bọn hắn tuổi tác tới nói. Thời gian dài chờ ở loại địa phương này. Sẽ đến bệnh tâm lý. Mặc Lâm cũng không phải cái gì ma quỷ huấn luyện quan. Cũng không là cái gì phần tử khủng bố. Sẽ để cho một đứa tiểu hài nhi mỗi ngày đều huấn luyện như thế nào giết người. Làm sao không e ngại giết người. Như vậy, ngươi là dự định trong này nằm đến lúc nào đâu? Tiết Đế nhìn xem trên mặt đất nằm càng ngày càng tùy ý Mặc Lâm hỏi. Trong giọng nói tựa hồ đối với Mặc Lâm loại này đối với mình học sinh không thế nào để bụng hành vi. Cảm thấy không vui, Mặc Lâm cũng không phải nghe không ra Tiết Đế lời ngầm. Hắn rất rõ ràng, hơn nữa còn tại nội tâm cười trộm một chút. Kết hợp phía trước ở bên ngoài Tiết Đế trước khi động thủ ưu tiên cân nhắc bọn nhỏ an toàn. Cùng với hiện tại trong lời nói bất mãn, rất rõ ràng, nàng đã không đem mấy người này chủng loại hài tử làm ngoại nhân đến xem. Bất quá không bột đố gột nên hồ. Mặc Lâm giật giật bởi vì cơ bắp axit lactic hàm lượng trên diện rộng tăng lên mà mãnh liệt ê ẩm. Sưng hai cánh tay, bây giờ còn là ở vào hết sức mệt nhọc trạng thái. Lại càng không cần phải nói dùng sức nhiều nhất hai chân. Mặc Lâm chỉ có thể ngoẹo đầu. Dùng một loại hướng bằng hữu thỉnh cầu giọng điệu. Hướng Tiết Đế hỏi, nếu không, ngươi giúp ta cầm một chút ăn qua tới. Sau 10 phút, Cổ Bảo ngoài cửa lớn. 5 cái học sinh đứng thành một hàng. Mặt khác 5 cái hoặc là ở một cái học sinh trên tay. Hoặc là cũng đứng tại một hàng. Ánh mắt đều tập trung trên thân Mặc Lâm. Tiết Đế cũng đứng tại học sinh bên cạnh. Đồng dạng nhìn xem Mặc Lâm. Chỉ bất quá so với các học sinh ánh mắt hiếu kỳ. Ánh mắt của nàng cho người ta cảm giác chính là nàng muốn biết Mặc Lâm lại muốn chỉnh ra cái gì yêu. Thiêu thân, Mặc Lâm nhìn xem phía trước mặt Cổ Bảo bên ngoài duy nhất một khối đất trống. Hít sâu một hơi, tiên thiên chi khí từ Mặc Lâm trên trán phiêu khởi. Hóa thành kim quang dung nhập Mặc Lâm trong thân thể. Bát kỳ kỹ, phong hậu kỳ môn, khôn chữ, thổ hà sa. Lần này, Mặc Lâm đem kỳ môn cục khống chế tại một cái tương đối nhỏ phạm vi bên trong. Đường kính 20 mét phạm vi bên trong. Gạch đá cấu thành mặt đất đột nhiên biến mềm mại đứng lên. Cũng bắt đầu hướng lên nổi lên. Dần dần hình thành một cái phòng ở bộ dáng. Muốn điều khiển thể tích càng nhỏ, càng có thể tiến hành càng thêm tinh vi thao tác. Cũng không lâu lắm. Một cái có 5 phòng, một phòng khách, 2 vệ, một bếp biệt thự ngay tại chỗ bị Mặc Lâm bóp đi ra. Hơn nữa mặt ngoài nhìn qua muốn so Cổ Bảo còn tinh xảo hơn một điểm. Nếu như chỉ là dựa vào phong hậu kỳ môn, khôn chữ thổ hà sa. Tự nhiên là không cách nào đem cái này năng lực dùng tại dân nghiệp trên công dụng. Còn có thể làm được tốt như vậy. Nhưng là có ứng long võ hồn. Mỗi ngưng tụ ra một cái hồn hoàn. Đối đều nguyên tố lực tương tác liền tăng lên một bộ phận. Hiện tại cũng đã có 5 cái hồn hoàn. Đối bùn đất, hòn đá làm ra một chút độ chính xác cao thao tác không phải là cái gì đặc biệt khó sự tính. Mặc Lâm thưởng thức mình một chút làm ra tác phẩm nghệ thuật. Hơi gật đầu, sau đó quay đầu hướng học sinh của mình nhóm nói. Vào xem một chút đi. 5 cái tiểu hài tử nhìn xem một cái phòng ở cứ như vậy bị kiến tạo đi ra. Trong lòng cơ hồ bị kinh ngạc cùng hưng phấn tràn ngập. Cả đám đều hào hứng chạy vào trong phòng. Mấy cái đứng trên mặt đất tiểu hồn thú xem bọn hắn làm sao hưng phấn. Cũng hưng chí cao ngang cùng đi lên. Người nắm giữ đồ vật. Không khỏi cũng quá nhiều a. Tiết Đế đi đến cạnh Mặc Lâm. Nhìn trước mắt phòng ở nói. Hành tẩu giang hồ. Kỹ nhiều không áp thân sao. Mặc Lâm cười hồi đáp. Trước kia. Mặc Lâm đã hiện ra qua mình ở hỏa nguyên tố phía trên thực lực. thậm chí còn thuần phục tiết đế cực hạn chi băng. Băng hỏa hai thuộc tính đã rất biến thái, nhưng bây giờ lại thể hiện ra tại nguyên tố đất bên trên năng lực. Đối với cái này, trên thế giới trừ Long Thần cùng Ngân Long Vương bên ngoài, hồn thú cùng hồn sư tới nói, nhiều phương diện phát triển đến loại trình độ này, thật sự là quá không hợp thói thường. Siêu Mô nhìn mình bên cạnh cái này cho đến bây giờ vẫn như cũ để cho người cảm thấy thần bí nam nhân, tiết đế nội tâm là lại chờ mong lại lo lắng. Chờ mong là tự nhiên sự tình. Mặc Lâm là trước mắt một cái duy nhất tại trên hành động vì nhân loại cùng hồn thú vĩnh cửu hòa bình không ngừng phấn đấu người. Làm một cái hung thú cấp bậc, sống nhiều năm như vậy, còn bị một phương hồn thú coi như cộng chủ tồn tại. Tiết đế tự nhiên là hy vọng Mặc Lâm có thể làm được hắn đều nhờ vâng sự tình. Lo lắng là bởi vì tuyết đế đến bây giờ đều nhìn không thấu Mặc Lâm người này. Bất kể là Mặc Lâm đến cùng có bao nhiêu loại ngũ hoa bát môn năng lực, vẫn là Mặc Lâm rốt cuộc là một cái dạng gì người, hai điểm này tuyết đế đều nhìn không ra. Có thể Mặc Lâm tựa hồ rồi hướng nàng rất nhiều tin tức rất là hiểu rõ. Loại tin tức này nghiêm trọng không ngang nhau, đương nhiên sẽ cho người khó mà an tâm. Mặc Lâm tựa hồ cũng không có cảm thụ đến tuyết đế ánh mắt. Dùng tục ngữ đánh cái thú vị về sau, liền đi vào chính mình tự tay nạn đi ra biệt thự. Thế nào, có cái gì không hài lòng sao? Đi vào biệt thự về sau, Mặc Lâm cười hướng năm cái hào hứng hài tử hỏi. Năm cái hài tử nhao nhao lắc đầu, đồng đều biểu thị không có gì không hài lòng. Mặc Lâm là cải biến bọn hắn nhân sinh người. Dù là Mặc Lâm là để bọn hắn ăn chút khổ, ngủ ở cổ bảo hành lang bên trên, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Hài lòng liền tốt. Mặc Lâm từ trong ngực lấy ra năm cái nhẫn chữ vật, đều là Lâu Cao những năm này làm thí nghiệm, dùng phương pháp luyện khí sửa chữa xong chữ vật hồn đạo khí, vứt cho năm cái hài tử. Trong này là một chút chăn mền, gối đầu loại hình đồ dùng hàng ngày. Các ngươi riêng phần mình chọn tốt gian phòng, liền riêng phần mình chỉnh lý, nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai sẽ là các ngươi đặc huấn bắt đầu ngày đầu tiên. Các ngươi cần phải hảo hảo trân quý cái này tương lai một tháng cuối cùng thời gian tốt đẹp. Trổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.